Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2980, Vãng Sinh Trì Sở Nhưỡng. Người đăng, HGSOZIMOZC. Vì cái gì? Không thu ngươi tiền, để ngươi nếm thử hương vị. Chờ ngươi hưởng, qua, ngươi liền tư vị tốt bao nhiêu? Vãng Sinh Trì ao nước có thể tinh lọc linh hồn. Loại rượu này nước cũng có. Loại tác dụng này, bất quá hiệu quả không có lớn như vậy. Lão bản nương nhịn, không được nói. Ngươi xem một chút chung quanh. Rất nhiều người uống. Ninh Thư có chút đen tuyến. Không muốn dụ dỗ. Ninh Thư vẫn là cự tuyệt. Vãng Sinh Trì nhiều người như vậy nhảy vào đi. Ta, không uống. Nàng đem nhiều như vậy linh hồn ấn vào Vãng Sinh Trì. Nhìn thấy rượu này, Ninh Thư liền nghĩ đến các loại sinh vật nhảy xuống. Xin lỗi, hoàn toàn uống không trôi. Lão bản nương sửng sốt một chút. Hiển nhiên bị Ninh Thư thanh lệ thoát tục cự. Tuyệt làm cho nói không ra lời. Lão bản nương nở nụ cười. Đỏ bừng bờ môi. Răng trắng như tuyết. Làm nàng diễm. Lệ bức người. Rất xinh đẹp. Dáng người trước sau lồi lõm. Đẹp mắt. Phát hiện nhiệm vụ người mặt giá trị đều thật không tệ. Không có đặc biệt xấu. Ngũ quan vặn vẹo cái chủng loại này. Tất nhiên có lẽ là theo linh hồn cường đại. Sẽ từ từ điều chỉnh. Hơn nữa giao diện thuộc tính thượng không phải còn có mị lực sao. Cộng vào. Cũng sẽ chậm rãi trở nên xinh đẹp. Sẽ nói cho ngươi biết đi. Rượu này còn có một cái tác dụng chính là có thể. Tăng cường linh hồn chi lực. Ninh Thư kinh ngạc nhìn nàng. Vì cái gì? Vãng Sinh Trì sẽ loại bỏ một bộ phận linh hồn chi lực. Vãng Sinh Trì ao nước. Bản thân chứa linh hồn chi lực. Hơn nữa còn là tinh khiết. Dĩ nhiên không phải. Rất nhiều nói tất cả mọi người không đi làm nhiệm vụ. Cuồng rót, rượu là được rồi. Ninh Thư lại hỏi. Những này ao nước đều là bánh xe phụ trở về thế giới chở. Tới đây sao? Đôi này Vãng Sinh Trì không có ảnh hưởng sao? Đương nhiên là bánh xe phụ trở về thế giới làm ra. Ảnh hưởng không lớn, nhiều, như vậy luân hồi thế giới. Coi như mỗi cái thế giới Vãng Sinh Trì múc một bát. Ao nước, cũng đủ làm cho ta ủ chế mấy vạn năm rượu. Hơn nữa Vãng Sinh Trì là sống suối. Tất nhiên sống suối cũng có khô cạn thời. Điểm, cho nên, tiểu khả ái, cho ngươi nói nhiều như vậy. Ngươi muốn uống rượu sao? Ngoặc kép, lão bản nương phong tình vạn chủng chống đỡ cái cằm. Đặc biệt chọc người, Ninh Thư cảm thấy có điểm tâm lý chướng ngại. Uống không trôi, ngửi ngửi. Một, cỗ phức nhã mùi hương đậm đặc mùi rượu. Ngược lại là rất mê người. Ngươi vì cái gì khăng khăng muốn để ta uống rượu của ngươi? Như vậy cưỡng ép, an lợi, đều khiến người cảm thấy nàng không có lòng tốt. Lão bản nương đứng lên. Giang hai cánh tay, một bộ đây là chẫm vạn dặm giang, sơn, mê say biểu tình, bởi vì ta thích xem người uống rượu của ta sau, lộ ra, hưởng thụ sợ hãi thán phục biểu tình, Ninh Thư không lời nào để nói, cẩn thận nhấp một miếng, tê dại đầu lưỡi, uống, hết, cổ họng có một cỗ cảm giác mát rượi, tựa hồ có thể tiêu trừ trong lòng, hết thảy nôn nóng cùng khó chịu, như thế nào? Dễ uống a, lão bản nương cười híp mắt nhìn Ninh Thư. Ninh Thư, gật gật đầu, cũng không tệ lắm, đến nỗi linh hồn chi lực. Không chút cảm giác, được, Vãng Sinh Trì rút ra linh hồn chi lực đều dùng để cung cấp nuôi dưỡng luân hồi. Thế giới, lão bản nương xem thường nói, một cái mánh lới mà thôi, có thể khiến người ta vong yêu đã rất không tệ, có hay không linh hồn chi lực. Đại gia sẽ không để ý. Cũng không phải là hướng về phía linh hồn chi lực đến. Đồ cái niềm vui thú. Lão bản nương cười. Tủm tỉm nhìn Ninh Thư. Một chén này. Là miễn phí đưa. Mỗi cái lần đầu tiên tới khách nhân đều có một ly. Về sau đến. Liền muốn đưa tiền a. Tiểu nữ tử làm chút kinh doanh không dễ dàng. Uống vào Vãng Sinh Trì nước. Ninh Thư trong lòng có điểm vi diệu. Trong đầu, đều là phù phù phù phù rất nhiều linh hồn nhảy vào Vãng Sinh Trì hình ảnh. Có điểm tâm trong chướng ngại, Nếu như nàng không nhìn thấy vãng sinh trì thì cũng thôi đi, thấy được liền cảm giác uống người khác nước tắm. Ninh Thư uống một nửa, uống không trôi, quá tê dại đầu lưỡi. Mặc dù uống hết, thật thoải mái, bất quá cảm giác sẽ lên nghiện. Ninh Thư nhìn lướt qua quán bar. Quán bar rất lớn, nhưng là bởi vì nhiều người, tỏ ra đặc biệt chen chúc, làm quán bar đều nhỏ đi. Sinh ý tốt như vậy, giao thu thuế cũng nhiều, như thế nào không uống? Không tốt uống sao? Lão bản nương có chút bất mãn. Ninh Thư không có đem miễn phí uống xong. Ninh Thư cười cười, ta không thích uống rượu, hơn nữa nơi này quá ồn. Nha, vẫn là cái cô gái ngoan ngoãn đâu. Lão bản nương trêu đùa. Ninh Thư, đúng vậy, cô gái ngoan ngoãn. Ninh Thư phi thường ra mặt dày gật đầu. Lão bản nương gẩy Ninh Thư hoàn từ đầu. Có một chiếc lá mở rộng ra tới. Lão bản nương cảm thấy hẳn là cái gì đồ trang sức. Không để ý, Ninh Thư nhanh lên tránh đi tay của nàng. Đừng đem hoàn tử đầu cho ta bát tán. Ngươi hẳn là rất nhỏ liền trở thành nhiệm vụ người đi. Thật đáng thương, nhỏ, như vậy liền chết. Lão bản nương cảm thán nói. Vẫn là làm người tốt, tầm, thường, bình thường cả một đời chết một lần nữa tới qua liền. Mặt mỏng chính là điểm này không tốt. Người khác cho rằng nàng là ấu xỉ. Ninh Thư không nghĩ như vậy. Bình thường dẫy dụa cả một đời, sau đó lại bắt đầu luân hồi bình thường dẫy dụa cả một đời. Ai cũng không biết chính mình kiếp sau là như thế nào. Nhưng là mỗi người có mỗi người ý nghĩ. Ninh Thư không phản bác. Làm bình thường thời điểm, hy vọng chính mình là đặc biệt, là cường đại. Không, vì ăn ở mà ưu sầu. Tiền a, coi mình là không giống nhau khói lửa. Theo nhau mà tới cường đại áp lực không chịu nổi, lại khiến người ta sinh ra còn không bằng làm một cái người tầm thường, bình an vui sướng cả một đời. Đi ra, các ngươi số tiền này, người đều khát vọng chính mình không có đồ vật. Hôm nay muốn đem một chén rượu uống xong, ta mới thả ngươi đi. Không thì, không cho đi, còn không có một chén rượu không uống xong liền đi ra ngoài tiền lệ, cho nên, ngươi không thể mở cái này tiền lệ. Lão bản nương nâng cốc chén đẩy lên Ninh Thư trước mặt. Ninh Thư nhìn màu xanh, lá cây đậm rượu, trong đầu không tự chủ được xuất hiện sâu gióm bị đè ép. Phun, tung tóe ra màu xanh lá nước tình cảnh. Ninh Thư cổ họng cô lỗ một tiếng. Này so nước tắm còn làm cho người ta khó có thể nuốt xuống. Vì cái gì cho ta lục nhan sắc? Ninh Thư cũng là tâm mệt. Cái này nhan sắc không đáng yêu sao? Ninh Thư cuối cùng vẫn không có đem một chén rượu uống xong liền ra quán bar. Thật sự là quá ồn, có loại nghĩ nôn mửa cảm giác. Loại này âm nhạc thẳng tới sâu linh hồn trong, làm linh hồn đều đi theo rung động đứng lên. Ninh Thư đến Thủy Chi Thành Tửu Lâu đi điểm đồ ăn, miệng đều là mùi rượu. Điểm một ít thanh đạm đồ ăn cùng bánh ngọt. Ninh Thư chính ăn, lão bản nương Thư Bạch từ trên lầu đi xuống, trực tiếp hướng Ninh Thư đi tới ngồi tại đối diện nàng. Ninh Thư làm tiểu nhị lấy thêm một đôi đũa. Ta mời khách đi, xem ngươi tinh thần không thế nào tốt. Thư Bạch muốn nói lại thôi, dừng lại muốn nói, sau đó tựa hồ quên nói cái gì, há miệng nói, thành chủ ăn trước đồ vật đi. Ninh Thư chậm rãi ăn cái gì, thỉnh thoảng nhìn sầu mi khổ kiểm Thư Bạch, tốt xấu đợi nàng đã ăn xong tại xuất hiện, miễn cho nàng cùng chịu khổ dưa ăn. Với cơm đồng dạng, Ninh Thư cảm thấy Thư Bạch khẳng định là gặp được chuyện gì tìm đến nàng, đoán chừng là cái gì khó có thể mở miệng sự tình. Nàng không nói, Ninh Thư cũng sẽ không ép nàng mở miệng. Đối phương không mở miệng, nàng còn không có gì phiền toái sự tình. Ninh Thư một người ăn thơm ngào ngạt, Thư Bạch đũa cũng không có động một chút. Trên bàn bầu không khí có điểm quái dị, đi ngang qua người đều nhịn không được nhiều nhìn hai mắt. Hết chương.